Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục ngay đến tập 113 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Ngại Gì Cạm Bẫy. Nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước Tà Tông và Thiên Tông đánh với nhau, bắt đầu khai chiến. Tu Minh thì đang rình thời cơ mà đánh lén, cũng như tham khảo, tìm hiểu rồi phân tích cái cuộc chiến này. Thì hắn ở trong bóng tối, hắn nhìn ra phía ngoài thì hắn thấy rất nhiều người quen, rất nhiều người trong ký ức mà của Ô Sơn của hắn đó. Rồi đoạn cuối tập hôm qua hắn thấy một người nữa, đó là cái gã đàn ông đầu trọc. Cái gã đàn ông này thì lát nhắc cho mọi người nhớ luôn, cái người này là đi theo đại sư huynh đó. Mà trước đây hắn lúc mà Tô Minh nè, Nhị sư huynh nè, Hổ Tử nè, rồi ông sư phụ đó, bốn người đi đến cái mảnh đất gì mà quánh người ta đó, rồi đại sư huynh không ra được mà phái cái tên đầu chọc này đi theo Tô Minh nè. Đến cái chỗ mà đánh nhau xong rồi, cái người bên kia sợ quá đó, bên Tô Minh, phía Tô Minh thì nói khi mà đánh nhau tôi gớt cái túi, gớt linh thạch, gớt này gớt kia để đòi tiền người ta đó. Đó thì lát nhớ vậy thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Là hắn. Người Tu Minh rung lên, hô hấp dồn dập, nhìn thân hình đầu trọc. Hắn thấy trong đáy mắt trống rỗng, dường như người này đã mất đi hồn, giờ chỉ còn lại chỉ là cái xác sống thôi. Nhưng trên người tỏa ra hơi thở vu tộc, chẳng những không giảm mà càng nhiều hơn, nhìn như tế cốt rồi lại có khác. Làm Tu Minh trông thấy lập tức nhìn người xung quanh gã đàn ông đầu trọc. Mỗi người đều giống gã đàn ông đầu trọc này, tràn ngập hơi thở vu tộc, khiến cho gần mấy trăm người xuất hiện, lập tức khiến nhiều người chú ý, như tảng đá rơi vào mặt nước, dấy lên sóng gợn. Những người này đều là 300 anh hùng của đại sư huynh, xem bộ dạng hiển nhiên bị người khống chế tinh thần rồi. Nói vậy là chỗ đại sư huynh... Tô Minh im lặng, nhìn chằm chằm Thiên Lam Đạo, trong mắt lóe sát khí. Việc này đối với Tô Minh là một manh mối cực kỳ quan trọng, manh mối tìm đến đại sư huynh. Giây phút gần trăm vu tộc xuất hiện thì lập tức bùng phát ra hơi thở vu tộc lao hướng phía xa. Trong quá trình tiến tới, thân thể như không tồn tại thực chất, mà mơ hồ tựa như ảo ảnh, khiến cho những thân hình vu tộc mặc dù tu vi chỉ có tế cốt, nhưng bất tử bất diệt. Bởi vì Tô Minh trông thấy đám vu nhân này cùng Tà Tông đụng độ, thân thể dưới thần thông của đối phương dù tan vỡ nhưng lát sau lại ngưng tụ. Nếu chỉ là vậy thì thôi, thực sự là mỗi lần chúng ngưng tụ thì tu vi dao động ngày càng mạnh. Chính lúc này, bỗng nhiên từ chỗ của Tà Trần Tông có tiếng gầm kinh thiên động địa phát ra. Chỉ thấy chỗ Tà Trần Tông dấy lên bão tố, cuốn tám hướng, mặc dù không thể kéo đi khối đen dưới đất xoay tròn, nhưng dường như nhìn ở trong sương ngưng tụ ra nhiều bụi đất, hình thành ba huyền quy khổng lồ. Ba con huyền quy màu đất cát giờ biến ảo ra gầm lên đột kích tới trước. Đỉnh đầu ba huyền quy có ba người đang đứng, họ mặc áo dài màu vàng đất, thân thể lắc lư theo ba huyền quy tiến lên. Khi ba huyền quy nhảy lên khỏi mặt đất ở giữa không trung thì ba người lập tức tay phải ứng pháp quyết, tay phải cũng nâng lên vung trước mặt. Cái vùng này có 9 tấm giấy vàng bay ra, trên 9 tờ giấy vẽ không phải là phù văn mà là 9 đồng tử. Minh Hoàng Khai Đạo, Thiên Ngộ Sở Tiêu, Trần Mã Di Giá, Nhẫn Cửu Mệnh Chi Thân. Thanh âm kỳ dị phát ra từ miệng của ba người. 9 tờ giấy vàng tự động bốc cháy, trong ánh lửa có tiếng gào sắc nhọn, chỉ thấy trong ánh lửa có 9 đồng tử xé ngọn lửa mà bay ra. 9 đồng tử vừa xuất hiện liền ngửa đầu sắc nhọn rống lao hướng vu tộc chiến hùng. Nguyên chiến trường giờ phút này phút chốc toàn bộ rơi vào đối kháng pháp bảo. Bất cứ tông môn nào đều có pháp bảo sức sát thương cường đại, giờ trong trạng thái giằng co bị lấy ra. Tụi mình ở giữa không trung luôn im lặng, ánh mắt đa số đặt ở vu tộc chiến hùng, ức chế xúc động muốn ra tay cứu chúng. Tụi mình hít sâu, bây giờ hắn có việc quan trọng hơn, chính là giết Đế Thiên. Trước khi hoàn thành chuyện này, hắn không tiện thường xuyên ra tay. Nếu khiến cho trên trời mà Đế Thiên chú ý, thì hắn phải trả cái giá là mạng sống. Dưới đất, số người chết không ngừng tăng. Gần trăm vu hồn và 9 đồng tử giấy đang ở trên chiến trường chém giết kịch liệt. Còn có ba huyền quy chia ba hướng như phong tỏa phong kính gần trăm vu hồn vào trong. Không xa, còn lại 9 con âm long cùng ba tinh không chiến tiên quyết chiến sinh tử trong tiếng nổ kịch liệt. Bốn phía hướng khác, người Tà Tông và đệ tử Tiên Tông giết đỏ cả mắt. Dưới đất tràn ngập máu, khắp nơi là tứ chi tách trời. Cuộc chiến tranh này vốn không nhanh như vậy đã mở ra đến mức này đâu. Dựa theo kế hoạch của hai bên vốn nên khắc chế một chút. Dù gì trọng điểm quyết chiến không phải dưới đất đem đến bao nhiêu tính quyết định mà là ở trên bầu trời. Nhưng không biết tại sao chiến tranh bùng phát vượt qua dự đoán của mọi người. Tất cả như là có một bàn tay chậm rãi thúc đẩy, khiến trận chiến tranh này chết càng nhiều người. Bàn tay đó không ai khác, chính là Tô Minh. Hắn ở giữa không trung nhìn xuống đất, nhìn trận chém giết do tự tay mình thúc đẩy. Đôi mắt lạnh lùng, tay trái ánh sáng xanh càng sáng ngời, còn tay phải thì lực nguyền rủa ngày càng lớn mạnh hơn. Giết đi, chết càng nhiều thì ta càng nắm chắc giết được đế thiên. Tô Minh thì thào, nhưng không phải tất cả mọi người đều mất lý trí. Bây giờ chiến trường mức độ kịch liệt vượt qua dự đoán, nhưng cường giả vấn đỉnh hai bên đấu nhau biến sắc mặt. Bốn phía tiếng hét thảm không ngừng truyền ra, mỗi tiếng kêu đều có khả năng đến từ tông môn của họ. Trận chiến tranh này không nên như vậy. Đối với Thái Thượng Trưởng Lão Tà Trần Tông, một trong hạ tam tông tam tuyệt, Thạch Hải là tông chủ Tàn Long Tông Kinh Nam, hai người đều là vấn đỉnh đại viên mãn, vừa ra tay thì thần thông thuật pháp không ngừng mà va chạm, triển khai một chuỗi oanh kích. Chỗ họ chiến đấu gần với vị trí chính giữa là người đầu tiên phát hiện chiến trường xảy ra biến đổi không thể khống chế. Chuyện này có chút không đúng. Mắt của Thạch Hải chợt lóe, tay phải ấn pháp quyết vỗ đằng trước, đụng chạm thần thông thủ ấn của Kinh Nam. Trong tiếng nổ lùi vài bước, tay trái ấn pháp quyết, thật lâu một cú chộp, lập tức tay phải xuất hiện cái ngọc giản vung ra sau, lao vào trong sương khói. Kinh Nam cũng chau mày, lòng do dự, hừ lạnh, lựa chọn ném ra một cái ngọc giản rồi lại đấu với Thạch Hải. Trong lòng Thạch Hải cũng có nghi ngờ, gã không phân rõ lý do trận chiến mất khống chế. Có phải là Tiên Tông muốn thực sự hủy diệt Tà Tông không? Hai người do dự nhưng không dừng tay, dù sao tu vi của họ quá cao, dù đoán ra chiến trường xuất hiện thay đổi cũng không tiện tự đi xem xét được, rất dễ dẫn đến hỗn loạn nhiều hơn, nên mới ném ra cái ngọc giản. Trong tiếng nổ, ngọc giản hai bên đều truyền đến cùng hướng. Chỗ đó có hai tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh đang chém giết. Hai tu sĩ, một đến từ Tà Trần, một đến từ Tàng Long. Hai cái ngọc giản xé gió lao đến, hai người giết nhau rồi cùng lùi đón lấy cái ngọc giản. Thần thức quét qua, lập tức biến sắc mặt. Sát khí nhìn nhau nhưng không nói một lời, ngừng ra tay, hướng hai nơi khác nhau nhanh chóng tách ra. Hình ảnh này bị Tu Minh ở trên bầu trời thấy rõ ràng, mắt lóe tia sáng lạnh, lặng lẽ biến mất, hóa thành cái bóng lao nhanh chóng trong sương khói. Mục tiêu của hắn là tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh Tàng Long Tông. Tốc độ người này rất nhanh, lao hướng trận doanh Tiên Tông. Gã nhận được mệnh lệnh của Kinh Nam, xem xét chiến trường rốt cuộc là xảy ra cái vấn đề gì. Nhưng không đợi cho gã tới gần trận doanh Tiên Tông, thì con người coi rút mà khựng lại. Chỉ thấy trong sương khói trước mặt gã, Tô Minh đã bước ra, hóa thành cái bóng chớp mắt tới gần tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh này. Từng tiếng nổ ngập đời vang trong sương khói, thanh âm điếc tai mà chỉ 10 giây. Tô Minh bước ra, tay cầm một cái đầu, sau lưng hắn là xác tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh, không đầu, chậm rãi ngã xuống, nhưng vẫn bay lên bị Tô Minh hư không chộp theo sát hắn. Tô Minh biểu tình lạnh lẽo, cầm đầu bước ra trong sương khói. Mục tiêu lần này là tu sĩ vấn đỉnh Tà Tông. Chẳng qua trước đó Tô Minh có kế hoạch của mình, nhoáng người lên biến mất trong sương khói. Hắn biến mất không lâu sau, trên chiến trường sương khói, thiên tài Tàng Long Tông Trần Sung mang theo sau lưng gần 100 đệ tử Tàng Long Tông, cùng người Tà Tông chém giết. Gã không chú ý sương khói bốn phía, có một cái bóng đen xẹt qua. Cái bóng đó chính là Tu Minh, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã ở trong chiến trường tìm được tu sĩ sơ kỳ vấn đỉnh Tà Trần Tông. Rít gào như tập kích nhanh chóng đến gần. Nhưng khi hắn tới gần thì tu sĩ vấn đỉnh Tà Trần Tông mạnh xoay người, hai ngón thanh kiếm dứt khoát quét sương khói sau lưng. Một tiếng kêu rên phát ra từ trong sương, chỉ thấy lộ ra một bóng người lão đảo lao nhanh tới trước. Tu sĩ vấn đỉnh Tà Trần Tông mắt chợt lóe, hừ lạnh nhấc chân đuổi theo. Hai người một trước một sau đuổi theo một khoảng cách thì tu sĩ vấn đỉnh Tà Trần Tông liền phát hiện trước mắt cái bóng đã biến mất rồi. Cùng lúc đó, bên phải tu sĩ Tà Trần có kình phong mang theo thuật pháp dao động ập đến. Tu sĩ Tà Trần cười nhạt, tay phải nâng lên, chưởng thành đao mạnh chém. Trong sương khói phát ra tiếng hét thảm, Tô Minh biến mất không còn bóng dáng. Khi tu sĩ vấn đỉnh Tà Trần Tông nhìn qua thì thấy một thi thể không đầu. Cái đầu bay lên rơi xuống chân gã. Hình ảnh này khiến cho tu sĩ Tà Trần Tông thấy cái đầu thì lập tức biến sắc mặt. Gã biết rõ đao chưởng mới nãy tuyệt đối không có khả năng tạo thành huyền diệu hiệu quả như vậy. Không thể chớp mắt giết chết người có tu vi ngang bằng mình được. Chuyện trước mắt này chắc chắn là có người âm thầm tác động.

có ảo ảnh xẹt qua bên cạnh chúng, lập tức có ba đồng tử thân hình bị xé nát thành 4-5 mảnh. Một con huyền quy chết, ba đồng tử tan vỡ khiến bao vây xuất hiện lỗ hổng, làm cho vu hồn bất tử xông ra rất nhiều, tiến vào đám đệ tử tà tông. Lúc này một tiếng gầm giận dữ vội truyền đến. Là kẻ nào ẩn nấp trong hai phe? Theo thanh âm, có một cầu vòng chỗ tà tông lao ra, tốc độ cực nhanh hướng tới chỗ huyền quy chết. Ngay sau đó bên tiên tông cũng có tiếng gầm giận dữ, cầu vòng vọt lên lao nhanh đến. Chính giữa hai cầu vòng chính là Tu Minh trong sương khói, mắt chợt lóe, thần thức mạnh tản ra. Thần thức của hắn vượt qua vấn đỉnh, nếu không thì đã chẳng ẩn thân được trước mặt tu sĩ vấn đỉnh. Giờ hắn tản ra thần thức vòng quanh bốn phía dao động, khiến thần thức của hai người đến không cách nào cẩn thận xem xét được, cộng thêm sương khói che đậy, làm cho người khó nhìn rõ ràng. Có điều kiện này, khi hai người đến thì Tu Minh ở trong sương khói lao hướng người bên trái tà tông. Người tà tông đến là tức đồ của tà thị tông, biểu tình âm trầm, thần thức tản ra thì đằng trước một mảnh hỗn loạn không thể xem xét, có sương khói ở bốn phía nhìn không rõ ràng, lão chỉ thấy đằng trước có sát khí ập đến. Tức đồ hừ lạnh, nâng lên tay phải ứng pháp quyết chỉ vào phía trước, lập tức ở mu bàn tay xuất hiện năm cái gân xanh đen. Năm gân xanh vặn vẹo vào nhau hình thành cái mặt quỷ dữ tợn. Đây chính là thần thông của tà thị tông tức đồ, ngũ quỷ hóa thân thuật. Tu luyện đến cực độ rồi thì ra tay như có ngũ quỷ bên cạnh, khiến thần thông uy lực càng mạnh. Khoảnh khắc sát khí ập đến, tay phải tức đồ ấn tới trước. Trước mặt sương khói cuồn cuộn, Tu Minh bước ra biểu tình bình tĩnh, không nói một lời. Đầu óc ù vang hiện ra cuộc chiến của Hồng La và Đế Thiên. Hắn khắc sâu khi nhớ cuộc chiến ấy, nhưng cảm ngộ không thâm. Giờ tu vi tăng cao thì cảm ngộ cuộc chiến trở thành tạo hóa, khiến cho hắn hiểu rõ nhiều. Ví dụ bây giờ Tu Minh nâng lên tay trái va chạm với tay phải của tức đồ. Không có tiếng nổ, không có dao động, thậm chí sương khói xung quanh chẳng có chút giạt ra. Dường như thân thể hắn hoàn toàn chịu đựng một kích kia. Tu Minh nhắm mắt lại, tay trái va chạm vào tay phải tức đồ. Cánh tay trái hơi cong. Nằm khối tím đen xông vào cơ thể của hắn, mang theo lực lượng hủy diệt bùng nổ, thì cơ thể Tu Minh trở thành trung chuyển, tay phải nâng lên. Chỉ thấy mu bàn tay phải xuất hiện năm cái gương xanh. Đó là năm hơi thở di chuyển trong người rồi ngưng tụ bên tay phải. Hình ảnh này năm đó Hồng La có làm. Giờ Tu Minh sử dụng, tay phải lập tức tỏa ra năm hơi thở giống y như đúc tức đồ trong sương mù. Bây giờ trong sương mù có người tiên tông sắp tới gần, cách không va chạm. Tiếng chấn điếc tai vang vọng, cường giả vấn đỉnh đến từ tiên tông vẻ mặt âm trầm. Bốn phía dao động kịch liệt, thần thức không thể xem xét rõ ràng, nhưng một kích mới nãy gã tuyệt đối không nhận sai. Đó là thuộc về tà thị tông. Gã bản năng thụt lùi như muốn tạm thời rời khỏi đây, nhưng chưa lùi quá xa thì Tu Minh nhanh chóng đuổi theo truy kích, tay phải nâng lên chỉ một cái. Trong mắt tu sĩ vấn đỉnh tiên tông nhìn thấy Tu Minh, cũng thấy sau lưng hắn tức đồ vẻ mặt âm trầm bước đến. Tình hình này khiến cho tinh thần gã rung lên, cộng thêm một kích trước đó, phản ứng đầu tiên chính là đây là cạm bẫy. Tông đạo hữu đừng hiểu lầm, ta và người này... Tức đồ thấy biểu tình của tu sĩ vấn đỉnh tiên tông, lập tức mở miệng giải thích. Lão biết chuyện này phải giải thích nhanh chóng, quyết không thể do dự. Nhưng mà lão chưa dứt lời thì Tu Minh lao nhanh bỗng tới gần, nhất chỉ vào ngực tu sĩ vấn đỉnh thụt lùi. Người tu sĩ vấn đỉnh rung lên học máu, định né tránh. Lão phu vừa đấu với người này một trận, là hắn đang tạo ra hỗn loạn, nhiều lời vô ích, ngươi và ta hợp tác giết hắn đi. Tức đồ biểu tình cực kỳ âm trầm, khi nói chuyện thì bước ra lao hướng Tu Minh, càng lo lắng tiên tông hiểu lầm. Lão nâng lên tay phải ứng pháp quyết, lập tức một đóa hoa sen xanh lao hướng Tu Minh. Tức huynh cần gì phải dạy dòng với hắn, người này đã bị ta đánh bị thương rồi, giết là được rồi. Khi tức đồ nói chuyện thì Tu Minh lạnh lùng phát ra lời nói, nắm đấm tay phải đánh vào ông lão họ Tôn, hoàn toàn đưa lưng hướng tức đồ. Ông lão vấn đỉnh tiên tông hoàn toàn thấy rõ hình ảnh này. Tu sĩ vấn đỉnh tiên tông vốn nghe tức độ nói thì thế lùi có biến đổi, lòng do dự, nhưng nghe Tu Minh nói xong thì chần chờ, cuối cùng thấy hắn đưa lưng hướng tức độ thì tinh thần rung động, lùi cực nhanh. Nhưng mà gã sốt ruột lùi không chú ý đến, khi liên hoa thần thông tới gần Tu Minh thì tay trái hắn nhẹ nhàng vung ra sau, như là thời gian đảo ngược, thần thông liên hoa cùng tức độ lửa giận hừng hực cùng lùi ra sau một chút. Thế là Tu Minh thông thả tiến tới một bước lao hướng ông lão tiên tông bỏ chạy, chớp mắt biến mất. Hình ảnh này trông như Tu Minh thông dong né tránh thần thông liên hoa đến từ tức đồ. Nhưng trong mắt tu sĩ vấn đỉnh thì Tu Minh biến mất rồi xuất hiện bên cạnh gã, khiến cho gã có cái loại ảo giác, nhưng chưa kịp nghiên cứu kỹ thì Tu Minh đã đánh ra một đấm. Người này am hiểu thuật thần thông bắt trước, tông đạo hữu cẩn thận! Tức đồ giận dữ trợn trừng con mắt, định hành động thì lòng hoảng sợ. Thân thể lão không cách nào khống chế, không thể tiến lên mà thụt lùi.